Chương 37, Mai Long Cốt. Sáng sớm ngày thứ hai, gà còn không đánh minh, Ninh Tiểu Bắc liền mở hai mắt ra. Một Lý Ngư đã đĩnh rời giường, Ninh Tiểu Bắc mặc vào giày, thẳng đến Bách Man Sơn. Dao đem một chùm thanh tuyền nhào tới trên mặt, Ninh Tiểu Bắc thoải mái địa rửa mặt, tiếp theo xấu khẩu. Loại này tràn ngập tự nhiên khí tức mùi vị, là ở tòa này rừng sắt thép bên trong vĩnh viễn linh hội không tới. Hơi làm chần chờ, Ninh Tiểu Bắc lập tức chạy về phía Bách Man Sơn nơi sâu xa. Bách Man Sơn là một tòa kéo dài mười ngàn nở km nguyên thủy sơn mạch, thanh thạch thôn dựa vào núi, ở cạnh sông mà sinh, cứ việc cùng tòa này mênh mông núi lớn giao đấu hơn trăm năm liên hệ, nhưng vẫn như cũ không cách nào xốc lên nó thần bí xa. Trên thực tế, Bách Man Sơn nơi sâu xa, cũng không ai biết là làm sao một phen cảnh tượng. Véo Ninh Tiểu Bắc dáng người như mũi tên, ở sâu thẳm trong rừng rậm nguyên thủy ngang qua, phủ kín lá rụng sơn đạo, gồ ghề chót vót, căn bản không phải người có thể cất bước. Nhưng Ninh Tiểu Bắc đã không cách nào dùng người bình thường đến cân nhắc. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc một cước hạ xuống, dẫm đến một đoạn mềm mại đồ vật. Ngụy trang ở một đống lá rụng bên trong lá khô rắn độc đột nhiên nổi lên, sắc nhọn răng nọc nhanh như tia chớp hướng Ninh Tiểu Bắc bắp đuổi táp tới hành. Ninh Tiểu Bắc tránh cu nở dê không tránh, theo nó cắn, dưới trong nháy mắt, rắn độc hàm răng răng rắc một tiếng đứt đoạn ra, đầy mắt kinh sắc. Bách Man Sơn bên trong động vật rất có linh tính, biết không địch lại, rắn độc lập tức muốn chạy trốn. Nhưng Ninh Tiểu Bắc một cước liền đem nó dâm chết, thành một đoàn nát bét thịt băm. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, khuất chân nhảy một cái, thân thể bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, càng nhảy lên mười mấy mét cao. Nếu là có người ở chỗ này, bảo đảm đem cầm đều cả kinh rơi xuống. Ninh Tiểu Bắc một tay leo vách núi, lòng bàn chân ở rêu xanh trải rộng trên vách đá cất bước, rất nhiều một bộ phi diêm tẩu bích tư thế, lại nghiêng người, rất nhanh đi tới một mảnh tân trong thiên địa. Mảnh này tươi tốt cánh rừng, hắc đến đáng sợ, tĩnh mịch sâu thẳm. Ninh Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rất nhanh sáng ngời, sau đó bước nhanh đi tới một viên bốn diệp bích lục cỏ nhỏ bên ngồi chồm hô mờ xuống. Quả nhiên là bích diệp phục linh, không hổ là Bách Man Sơn, thậm chí ngay cả loại này trong truyền thuyết dược thảo đều có thể dựng dục ra đến. Mừng rỡ sau khi, Ninh Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đào ra, ném vào sau lưng hái thuốc lam. Uống một hớp ngọt ngào suối nước, Ninh Tiểu Bắc tiếp tục tiến lên. Đại khái đi rồi 5 giờ, Ninh Tiểu Bắc không biết buôn ba bao nhiêu chốt vót sơn đạo, giết chết bao nhiêu kịch độc độc trùng, còn có một chút đáng sợ hoang dại manh thú. Ninh Tiểu Bắc dám đánh cược một bao cây điều, coi như là một nhánh có nhiều năm dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm bộ đội đặc chủng tiểu đội, QNZ tuyệt đối không thể đi tới dưới chân hắn địa phương, thậm chí ngay cả 1/3 đều không có khả năng lắm. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn nó, lúc này đại khái là 2 giờ chiều tả hữu, nhưng bầu trời nhưng đừng rậm rạp dị thường tán cây tầng tầng che đậy, căn bản nhận biết không ra thời gian. Hống đông nhiên, một tiếng hổ gào rung động núi rừng có con cọp. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt cả kinh, hướng về thanh nguyên nơi nhanh chóng lao đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bò lên trên một gốc cây đại thụ, đẩy ra rậm rạp cánh lá, trước mặt thì một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Chỉ thấy một con có tới bô nở người cao bao nhiêu màu trắng con cọp, hình thể khổng lồ, bắp thịt toàn thân nô lên cao vút, trên trán viết một cái to lớn vương tự, thô bạo mười phần. Nhưng nó đối mặt, QNZ là một không tầm thường kẻ địch. Đó là một cái da y mười mấy mét cự mãng, có tới bóng rổ độ lớn, phun ra thật dài xa tín, hắc vảy màu đỏ vàng như áo giáp, một đôi mắt tam giác lập lòe làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Thậm chí so với hắn ngày đó ở Thiên Nga đáy hồ nhìn thấy đốm hoa mãng xà, kinh khủng hơn. Hống bạch hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hổ trưởng đập động mặt đất, hướng về cự mãng nhào tới. Cự mãng QNZ là không cam lòng yếu thế, trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra đao nhọn rô nở dê như thật dài răng nọc nhưng thường xuyên qua lại. Bạch hổ lại bị cự mãng kéo chặt lấy thân thể, không ngừng gào thét, nhưng không có bất kỳ phản kháng khí lực. Mẹ kiếp, con hổ này QNZ quá vô dụng đi ồ, không đúng, cái kia bạch hổ thật giống bị thương. Ninh Tiểu Bắc sức quan sát cực cường, rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ ở. Màu trắng đại hổ chân trước bị vẽ ra một đạo thật dài vết thương, da thịt ở ngoài phiên, máu me đồng địa, thậm chí bạch cốt âm u đều có thể thấy rõ ràng. Mắt thấy một con quý giá màu trắng đại hổ sắp tử vong, Ninh Tiểu Bắc cũng không ngồi yên được nữa. Từ trên vách đá bẻ xuống khối nham thạch, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp vận dụng hết khí lực, tàn nhẫn mà vô vào cự mãng trên đầu. Khủng bố kình lực bạo phát, cự mãng lại không có một chút nào phòng bị, trực tiếp liền bị đập nát đầu, chết không thể chết lại. Hống thoáng chốc, bạch hổ phảng phất bị lấy sạch khí lực toàn thân, suy yếu vô cùng ngã trên mặt đất. Nhưng một đôi đèn lồng to nho hổ mâu vẫn như cũ cảnh giác trừng mắt Ninh Tiểu Bắc. Tuy rằng bị thương, nhưng bách thú chi vương khí thế vẫn làm người ta sợ hãi. Nghe nói càng là sống được cửu động vật, càng là có linh tính. Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại, tận lực thu lại toàn thân khí tức, sau đó lấy ra di động, đem hỏa ma lang cốt ném tới. Liếm một cái, nói không chắc đối với thương thế của ngươi có trợ giúp. QNZ mặc kệ nó có nghe hay không không hiểu, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cười nói. Vậy mà, này bạch hổ dĩ nhiên thật sự cúi đầu, đầu tiên là ngửi một cái, sau đó rôi ra màu đỏ đầu lưỡi, ở phía trên liếm một cái. Mới vừa liếm xong một cái, bạch hổ hai con mắt lập tức bắn ra kỳ dị thần thái, linh vận mười phần. Ninh Tiểu Bắc lại không đi quản nó, mà là cẩn thận suy nghĩ tới trước mắt bãi cỏ, vẻ mặt dần dần tỏa sáng tinh mang. Ừm, không tồi không tồi, tốt một khối phong thủy bảo địa. Ninh Tiểu Bắc rất cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một chỗ địa phương tốt, không phụ lòng hắn chạy xa như vậy. Khối này bãi cỏ bốn phía, một mặt lân nước, một mặt tiếp lâm, một mặt lâm nhai, một mặt diện bích, hơn nữa bãi cỏ bên dưới ẩn giấu đi nhất điều long mạch căn cứ trong đầu hắn quỷ cốc bí quyển bên trong phong thủy tương người thiên, loại địa thế này gọi là Mai Long Cốt, chính là thượng thừa phong thủy nơi. Thật cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, này Mai Long Cốt chính là đem phụ cận chu vi trăm dặm linh khí toàn bộ tập trung sớm nơi này, bởi vì lại tên Linh Tuyển Chi Nhãn. Được, cái kia liền ở ngay đây đi. Ninh Tiểu Bắc sâu hít một hơi thật sâu, không khí trong lành bên trong chen lẫn nho be linh khí. Tiếp đó, hắn từ bách bảo nang lấy ra ba bao đã sớm mua xong hạt giống. Thanh tiên quả, bát biện tuyết tâm liên, vân hạc tiên trà thụ. Không sai, hắn buôn ba gần trăm đà mờ sơn đạo, chính là muốn tìm một chỗ linh khí sung túc địa phương, gieo xuống những này tiên thực. Không có quốc, không cần phiên thổ, có thể không dùng bón phân. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp dùng ngón tay ở trên cỏ cắm xuống, sau đó bỏ lại đi một hạt giống. Tốt ở mảnh này bãi cỏ đủ lớn, hắn đem ba bao hạt giống loại xong, còn sót lại một miếng đất lớn. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một màu xanh hồ lô lớn. Đây là hắn tối hôm qua ở chính giữa mua được linh lộ, tuy rằng đánh chết, nhưng vẫn là bỏ ra hắn 3 vạn đại dương. Mở ra nắp bình, Ninh Tiểu Bắc trước tiên cho mình quán một cái miệng nhỏ, tinh thần thoải mái. Sau đó ở mảnh này đủ loại tiên thực trên đất tùy ý tung một chu tờ, không tung một chỗ, liền có màu xanh lục cây non dưới đất chui lên. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, tình cảnh như thế, hoàn toàn siêu thoát rồi lẽ thường cùng khoa học, nhưng ở Ninh Tiểu Bắc trong tay, căn bản không có bình thường có thể nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.